Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1228, chương 1228, địch nhân biến hóa. Trong hạp cốc, tam đại liên minh người chơi y nguyên chen chúc ở chỗ này, không cách nào hướng về phía trước thông qua miệng sơn cốc. Bên ngoài linh hà đầm lầy trong địa đồ, còn có hơn phân nửa liên minh người chơi bị chắn ở bên ngoài. Bất quá bọn hắn đã được đến bên trong truyền đến tin tức, sau đó đứng tại ven bờ hồ tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Minh ca, đã mười mấy phút, ngươi còn không nghĩ tới biện pháp? Phạm Hoa lấy vội hỏi, từ khi bị vây ở chỗ này không cách nào tiến lên nửa bước. Tất cả mọi người hạch tâm cao tầng đều tại minh tư khổ tưởng lấy đối phó địch người phương pháp. Thân thể là thứ nhất quan chỉ huy Lý Minh, đương nhiên là tất cả mọi người trông cậy vào đối tượng. Thế nhưng là mặt đối với hiện tại khốn cảnh, Lý Minh có thể nghĩ đến biện pháp không nhiều, bởi vì địch nhân triển khai trận hình vô cùng làm cho người ta không nói được lời nào. Bọn họ tại hai bên nơi xa tụ tập, trung gian lưu lại mảnh đất trống lớn, nếu là không có người tiến vào mảnh này vòng vây, bọn họ liền thủy chung thủ ở phía xa, chỉ chờ địch nhân mắc câu. Nếu như không có người tiến đến, có vẻ như bọn họ cũng không nóng nảy tiếp tục kéo dài khoảng cách. Chống đi địa phương không để cho địch nhân tới gần, dạng này sách lược xác thực vô cùng khó có thể phá giải. Không cách nào tới gần đối phương, thì không có cách nào đối phó bọn họ. Lý Minh cũng xác thực không có phù hợp biện pháp. Bất quá, hắn cũng nghĩ đến một cái vạn bất đắc dĩ mới có thể sử dụng sách lược. Nhưng là cái này sách lược muốn thành công độ khó khăn cực lớn. Không đến cuối cùng trước mắt căn bản không dùng cân nhắc. Ta nghĩ đến một cái nguy hiểm phương pháp. Cái kia chính là để Hoa Tử bên kia chỉ huy tất cả tông môn người chơi xông ra rừng rậm, nhiễu loạn địch nhân trận hình phòng ngự. Chúng ta thừa cơ lao ra đột phá bên trong một bên tuyến phòng ngự. Như vậy đối phương phòng tuyến liền sẽ toàn bộ tan rã. Lý Minh nói ra, tốt, đã Minh ca nghĩ đến biện pháp, vậy chúng ta thì tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Avril Lavigne lo lắng Phạm Hoa an toàn, nhất thời hưng phấn nói ra, ta lời còn chưa nói hết, biện pháp này vô cùng nguy hiểm. Đầu tiên Hoa Tử bên kia chỉ có một cái phân đoàn các người chơi là chính chúng ta người, còn có thể đều là hắn tông môn người chơi. Có thể hay không để bọn hắn thống nhất lại tiếp nhận mệnh lệnh. Cái này bản thân liền là vô cùng khó khăn nhất hoàn. Lý Minh nói ra, đúng, cái kia mấy trăm ngàn tông môn người chơi đều mang tâm tư. Có thể hay không tiếp nhận Hoa ca chỉ huy còn chưa nhất định. Thì coi như bọn họ tạm thời tiếp nhận Hoa ca chỉ huy. Nhưng ai có thể cam đoan bọn họ chiến đấu lực cùng chấp hành tình huống. Càng đáng sợ là, vạn nhất bên trong có địch nhân tai mắt tồn tại, Hoa ca kế hoạch còn không có chấp hành liền bị địch nhân phát hiện. Chúng ta có thể liền rốt cuộc không có cơ hội. Phó Tử Yên nhíu mày nói ra, càng vấn đề lớn là, coi như hai điểm này đều không cân nhắc, vạn nhất những thứ này người chơi chiến đấu lực quá yếu, vừa lao ra liền bị trực tiếp tiêu diệt. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, a, một đám người vốn đang coi là Lý Minh tìm tới đối phó địch người phương pháp. Hiện tại kiểu nói này, mọi người cùng nhau ngây người. Cho nên a, ta mới nói đây là vạn bất đắc dĩ mới có thể chấp hành sách lược. Trước không cân nhắc địch nhân tai mắt vấn đề, bọn họ có thể hay không an tâm tiếp nhận chỉ huy. Chịu xuất ra toàn bộ thực lực cùng địch nhân liều mạng. Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Lý Minh nói ra, thế nhưng là chúng ta thời gian không nhiều. Muốn là vô song bên kia xảy ra vấn đề, địch nhân đại bộ đội toàn bộ súng lại tới. Chúng ta nhưng là hội vĩnh viễn mất đi đối Phượng Ngô Sơn mạch khống chế. Tàn Nguyệt Mộc Lan khẩn trương nói ra, Mộc Lan muội tử không cần phải gấp. Lão đệ đang nghĩ biện pháp, ta cũng đang nghĩ biện pháp. người nào cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ nơi này. Hoàng Triều Lang Huyết an ủi, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Lý Minh nhắm mắt lại nói ra, hiện tại lớn nhất khốn cảnh cũng là hai bên cường hãn tuyến phòng ngự, muốn bất chợt tới phá phòng ngự tuyến, chỉ dựa vào trong hạp cốc hoặc là địa đồ bên ngoài các người chơi căn bản làm không được. Trừ phi là có một chi quân đoàn hướng cái này hai bên bên trong một bên phát động công kích, tạo thành đối phương ngắn ngủi hỗn loạn, sau đó trong hạp cốc người chơi thừa cơ lao nhanh ra đi. Nội ứng ngoại hợp trước đánh tan một bên phòng tuyến. Cứ như vậy, địch nhân toàn bộ bố trí đều muốn thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó, toàn bộ tam đại liên minh quân đoàn người chơi toàn bộ xông vào Phượng Ngô Sơn Mạch. Song phương liền có thể tải rộng rãi như vậy trong địa đồ triển khai công bình chiến đấu. Đến lúc đó hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Có thể toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ, địch nhân đã chiếm cứ ưu thế. Muốn có một chi quân đoàn ở bên trong giúp đỡ, cũng chỉ có thể dựa vào Phạm Hoa bên kia bị vây quanh người chơi. Đến mức Cửu Châu Phong Vân các người, hiện tại bọn hắn nhân số ít thực lực yếu, mà lại lần này là hỗn độn trận doanh người chơi cùng thiên mệnh trận doanh người chơi tác chiến. Bọn họ không cách nào lên đến bất cứ tác dụng gì. Xem ra, vẫn là chỉ có thể dựa vào Phạm Hoa bên kia. Hoa tử, hiện trong rừng rậm tình huống thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi. Trước mắt tạm thời an toàn, địch nhân vây nhưng không đánh, tựa hồ là không có đem nơi này người chơi để ở trong lòng. Lười nhác phái ra đại quân đoàn tiến đến tìm tòi. Hiện tại tất cả mọi người tụ tập trong rừng rậm, cả đám đều lộ ra vô cùng bất đắc dĩ. Phạm Hoa nói ra, ngươi bây giờ cùng những thứ này người chơi quân đoàn trưởng liên lạc một chút, nghĩ biện pháp lấy đến bọn hắn tín nhiệm, để bọn hắn đồng ý tiếp nhận ngươi chỉ huy. Nếu như không được lời nói, ngươi có thể đem chư thần hoàng hôn minh sự tình lặng lẽ nói cho những thứ này quân đoàn trưởng. Lý Minh lặng yên đem cuồng bạo thiên thần tình huống cáo chi cho hắn. Há, ta minh bạch. Những thứ này quân đoàn trưởng đều bị đối phương uy hiếp, cho nên mới lộ ra như thế sa sút tinh thần. Thế nhưng là tình huống không đúng a, đã bọn họ đã bị uy hiếp, không thể không tự nguyện từ bỏ tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong địa bàn. Địch nhân kia làm gì còn đến đối phó bọn hắn? Phạm Hoa ngạc nhiên hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng. Theo đạo lý tới nói, bọn họ bức hiếp kế hoạch đã thành công, tội gì lại đến đại quy mô như vậy cướp đoạt chiến? Trong này khẳng định còn có khác nguyên nhân, chỉ là ta trước mắt còn không biết mà thôi. Lý Minh lắc đầu nói ra, ta lập tức cùng bọn hắn quân đoàn trưởng liên hệ. Phạm Hoa lập tức tiếp nhận chỉ lệnh, tranh thủ thời gian công việc lu bù lên, chờ đợi Phạm Hoa tin tức. Lý Minh đem buổi tối hôm nay tình huống cùng đối phương uy hiếp kế hoạch, cũng ở hạch tâm trong kênh nói chuyện nói cho tất cả đồng đội. Muốn nghe một chút bọn họ phân tích. Đáng chết, những người này làm sao như thế bỉ ổi. Lần trước cầm đệ đệ ta cùng mụ mụ đến uy hiếp ta bán các ngươi, hiện tại lại làm ra một màn này. Avril Lavigne tức giận nói ra, lớn như vậy uy hiếp kế hoạch. Xem ra bọn họ thế lực quá kinh người, nhưng đã uy hiếp đã thành công, quân đoàn trưởng đều không thể không từ bỏ nơi này địa bàn. Bọn họ lại phát động công kích là vì cái gì? Chẳng lẽ bọn họ đáp ứng những thứ này quân đoàn trưởng điều kiện không cách nào thỏa mãn? Phó tử Yên ngạc nhiên nói ra, nhưng theo ta được biết, chư thần hoàng hôn minh quân đoàn trưởng đáp ứng từ bỏ lãnh địa. Đối phương đã đem bồi thường tiền tài chuyển tiền hắn tài khoản. Lý Minh nói ra, đã bọn họ đã sớm trả thù lao, hiện tại lại phát sinh tình huống như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói rõ bọn họ chiến lược phát sinh to lớn cải biến, có mới chỉ lệnh để bọn hắn không thể không lấy tối nay hành động. Những thứ này quân đoàn trưởng đoán chừng đến bây giờ cũng không có minh bạch phát sinh cái gì. Đây đối với chúng ta là chuyện tốt. Hoàng Triều Lang Huyết bỗng nhiên cười nói, chuyện gì tốt, mọi người cùng nhau hỏi, những cái kia quân đoàn trưởng nhóm, hội là đối phương lấn lừa bọn họ, thực căn bản là không có dự định buông tha bọn họ. Tại dưới tình huống như vậy, bọn họ nhất định sẽ phẫn nộ phản kích, lão đệ để Phạm Hoa liên hệ những cái kia quân đoàn trưởng. Hiện tại là thời cơ tốt nhất, bọn họ khẳng định sẽ đáp ứng Phạm Hoa yêu cầu, chỉ cần bọn họ có thể thuận lợi đào vong ra ngoài. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.